Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 505-2. Lẻn vào. 2. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, một chiến đội cơ giáp hạ cơ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Khi Lăng Lan nghe tiểu tư báo cáo chuyện này thì quỷ dị mà tưởng nguyên lai cô cũng có thể hưởng một chút ánh sáng của nữ chính. Lăng Lan nguyên bản còn ưu sầu nên giải quyết hai chiến đội này như thế nào, tuy rằng hai chiến đội này đều là đặc cấp sư sĩ cùng cao cấp cơ giáp sĩ hỗn hợp. Lăng Lan tự tin bằng vào nỗ lực các đội viên khẳng định có thể lấy được thắng lợi, nhưng cô không muốn kinh động thực lực chung quanh, lặng yên mà giải quyết, lúc này mới có thể đạt mục đích bí mật cướp lấy đại bản doanh. Không nghĩ tới cô mới vừa ưu sầu, đối phương liền quyết định như vậy, này quả thực chính là muốn ngủ đều có người kê gối đầu, thật sự quá may mắn, cùng định luật nữ chính trong tiểu thuyết không có gì khác biệt. Thời cơ tốt như thế, Lăng Lan đương nhiên sẽ không từ bỏ, cô lập tức mang theo các đội viên tiềm nhập đại bản doanh trường quân đội Hạm Kiều. Tuy rằng đại bản doanh khu quy thuộc về địa thế dễ thủ khó công, nhưng này cũng phải xem đối phương có lực lượng nguyên vẹn tiến hành phòng thủ hay không, mà hiện tại, đại bản doanh cơ hồ không có một chút lực lượng phòng hộ, làm cho bọn họ dễ như chờ bàn tay mà lẻn vào trung tâm. Đương nhiên, nhẹ nhàng như vậy cũng là vì tiểu tư nhiễu loạn radar cơ giáp đối phương, đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan dám mang theo đội viên công khai mà tiến vào vị trí trung tâm. 12 cơ giáp, 4 đặc cấp cơ giáp, 8 cao cấp cơ giáp, các cậu từng người lựa chọn đối thủ. Lăng Lan các cơ giáp ở trung tâm phía trước nói với các đội viên. Tề Long là người thứ nhất hô, đặc cấp sư sĩ B1 giao cho tớ, Tề Long không chút khách khí mà theo dõi một đặc cấp sư sĩ. Lăng Lan hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn chính là nháy mắt hạ gục đổi đối tượng. Bất đồng lần trước lần này cần tốc chiến tốc thắng, không phải do Tề Long tùy hứng. Tề Long vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn thoáng qua đặc cấp sư sĩ, bất đắc dĩ mà lựa chọn hai cao cấp cơ giáp gần mình nhất. Vậy tớ chọn B2, X1, Lăng Lan nhàn nhạt nói. Tôi chỉ cho cậu 1 phút đồng hồ, nếu vượt qua, mỗi 1 giây liền huấn luyện mật thất 1 ngày. Tề Long tức khắc kêu rên lên, lão đại cậu quá hung tàn. Có thể lựa chọn từ bỏ chỉ đối phó một cơ giáp. Lăng Lan lạnh lùng thốt đối với Tề Long cần giữ áp bức, càng áp bức liền càng có thể ra thành tích. Tề Long nơi nào là người chịu thua, nghe Lăng Lan nói lập tức trả lời. 1 phút đồng hồ liền 1 phút đồng hồ, tớ cũng không tin chính mình sẽ hoàn thành không được. Lời này vừa ra, mọi người thương hại mà nhìn Tề Long liếc mắt một cái, gia hỏa này lại cùng lão đại cực, có thể dự kiến sau khi Tề Long trở về kết quả nhất định sẽ bi thôi, bất quá bọn họ cũng sẽ không hảo tâm mà nhắc nhở Tề Long, bọn họ rất vui lòng xem diễn, đặc biệt là bộ dáng Tề Long bi thảm. Vẫn là lý thì du tâm không đủ tàn nhẫn, anh sợ Tề Long nói nữa kết cục càng bi thôi liền nói. B1 liền giao cho tôi đi. Lý Lan Phong nhịn không được che mặt, không đành lòng xem Lý Thì Du một cái, người em trai ngốc này của anh, giúp như vậy còn không bằng không giúp, rõ ràng là đang rắc muối lên vết thương lòng của Tề Long. Nhìn Tề Long ai oán mà nhìn về phía Lý Thì Du còn vẻ mặt không hiểu gì, Tạ Nghi cố nén cười nói. Vậy D1 cao cấp cơ giáp liền giao cho tớ đi. Lạc Lãng cũng phát giác không khí kỳ quái giữa Tề Long cùng Lý Thì Du, cậu đi theo Tạ Nghi nói. F2 cao cấp cơ giáp tớ phụ. gocchuyenaudio.com, trách, bởi vì yêu cầu tốc chiến tốc thắng, bọn Lạc Lãng cũng không có lựa chọn việc vượt qua năng lực của mình. Triệu Tuấn châm trước một chút nói, một đặc cấp cơ giáp tôi tự tin trong vòng 1 phút đồng hồ giải quyết. Ngụ ý, hai cơ giáp anh không tự tin trong khoảng thời gian ngắn thu phục. Nếu anh thao tác vương bài cơ giáp có lẽ sẽ thử một lần. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Lan, còn 2 đặc cấp cơ giáp cùng với 4 cao cấp cơ giáp, một nửa chiến đội, liền tính cường đại như Lan lão đại cũng chỉ sợ giải quyết không xong. Lý Lan Phong trong lòng ảo não, nếu anh còn có thể thao tác cơ giáp, ít nhất có thể giúp Lăng Lan kháng một đặc cấp cơ giáp, lại hoặc là còn thừa mấy cao cấp cơ giáp, như vậy Lăng Lan liền không cần gánh nặng nhiều như vậy. Lại một lần, Lý Lan Phong cảm giác được chính mình vô năng, luôn là kéo chân sau Lăng Lan. Lý Thì Du bất an nói. Tôi tưởng tôi có thể phụ trách 1 cao cấp cơ giáp. Triệu Tuấn đi theo nói. Tôi lại phụ trách 2 cao cấp cơ giáp đi. Anh là vương bài sư sĩ, như thế nào cũng không thể bại bởi một người mới vừa thăng đặc cấp Lý Thì Du. Không cần, Lý Thì Du, anh vẫn là phụ trách B1. Triệu Tuấn, anh phụ trách đặc cấp cơ giáp N1 thuận tiện hiệp trợ Lý Thì Du, mặt khác đều giao cho tôi. Lăng Lan nắm thương khung trong tay, chấn định nói. Tuy rằng có khó khăn nhất định, nhưng Lăng Lan cũng không phải là người gặp nạn liền lui về phía sau. Dạ, đội trưởng, Triệu Tuấn nghe Lăng Lan mệnh lệnh, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, Lan lão đại đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Anh đột nhiên nghĩ đến Kiều Đình luôn cao ngạo, nếu biết thực lực chân chính của Lăng Lan, anh ta còn kiêu ngạo như thế sao? Lăng Lan thủ thế, mấy người nhanh chóng hướng mục tiêu lặng từng người yên tiềm đi. Mà lúc này, đội ngũ 12 người đang chờ mong đồ ăn trong cơ giáp căn bản không biết đã đến giờ bọn họ diệt vong. Không biết bọn tiểu thục khi nào ăn xong thay ca. Một đội viên liếm liếm môi, từ khi tiến vào đại hỗn chiến, đây là lần đầu tiên hắn ăn một bữa cơm, ăn dinh dưỡng tề đều muốn phun ra. Không biết thằng nhóc tiểu mạt vừa rồi còn kích thích chúng ta ăn đồ ăn lạnh, thật tức chết mà. Một đội viên khác tức giận nói, tuy rằng cùng thuộc một trường quân đội, nhưng mỗi chiến đội cũng có quan hệ cạnh tranh, tổng hội có chút ma sát. Phong đội trưởng sẽ không đến trễ, các cậu yên tâm đi. Đội trưởng nghe được các đội viên nhỏ giọng nói thầm liền ra an ủi nói thật hắn cũng tưởng lập tức tiến vào phòng nghỉ ăn cơm nóng, đáng tiếc vừa mới cùng phong đội trưởng đánh cuộc thua chỉ có thể ủy khuất các đội viên nhẫn nại một chút. Lăng Lan lúc này nhìn chằm chằm cơ giáp đang thủ ở hai hướng khác nhau, khu quy tuy rằng phần lớn đều là bụi cây thấp bé, nhưng cũng không phải không có đại thụ che trời, trung tâm đại bản doanh trường quân đội Hạm Kiều liền có một mảnh rừng rậm lớn, cái này giúp cho các cơ giáp có thể ẩn nấp ở bên trong, đồng thời cũng làm người tiến công có chỗ để ẩn nấp cũng giống như Lăng Lan hiện tại. Lăng Lan phát hiện những người này tâm cảnh giới đều không cao, thậm chí có mấy cơ giáp chỉ là làm bộ dáng, căn bản không dụng tâm cảnh giới chung quanh, cái này làm cho trong lòng Lăng Lan đại hỉ, bọn họ không làm, không thể nghi ngờ cho Lăng Lan tiện lợi rất lớn, cô càng có tin tưởng nháy mắt giải quyết 6 cơ giáp. Lúc này, hai cơ giáp đột nhiên xoay người, chủ tầm mắt thoát ly khu vực có Lăng Lan. Lăng Lan ánh mắt sáng, góc chuyện audio.com. Người, ngón tay bay nhanh vũ động, cơ giáp nháy mắt từ một sau một cây đại thụ nhào về phía hai chiếc cơ giáp. Đây là hai cao cấp cơ giáp, khoảng cách lẫn nhau vẫn có chút gần, nguyên bản Lăng Lan lo lắng lúc giải quyết một cơ giáp thì sẽ bị một cơ giáp phát hiện khác, hiện tại chỉ cần bọn họ không trước tiên nhìn Lăng Lan liền có nắm chắc nháy mắt hạ gục hai cơ giáp này. Tốc độ cơ giáp Lăng Lan thực mau, chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt một cơ giáp, trong đó thương khung trong tay một cái mạnh mẽ quét ngang qua. Xoát một tiếng, mũi kiếm thương khung sắc bén nhẹ nhàng hoa khai cổ cơ giáp đối phương, không cần chém đứt, chỉ cần phá hư hệ thống thao tác cơ giáp liền có thể làm quang não phong tỏa nháy mắt hạ gục. Bởi vì Lăng Lan tốc độ quá nhanh, động tĩnh cũng rất nhỏ, hơn nữa tiểu tử ảnh hưởng radar làm radar không hiệu quả nên cơ giáp còn lại không hề phát hiện hành động của Lăng Lan, giải quyết xong cơ giáp này, mũi chân cơ giáp Lăng Lan thuận thế đạp mặt đất, cơ giáp đã thay đổi phương hướng, hướng cơ giáp gần nhất đánh tới. Xoát một tiếng lại một cao cấp cơ giáp còn không có phản ứng lại đã bị Lăng Lan nháy mắt hạ gục. Lăng Lan lại theo dõi ba cơ giáp còn chỉ là mấy giây, Lăng Lan liền lặng yên không tiếng động mà giải quyết 4 cao cấp cơ giáp, tốc độ tay đã đạt tới vương bài đỉnh, Lăng Lan đối phó cao cấp cơ giáp một chút khó khăn đều không có. Lăng Lan đem mục tiêu đặt ở còn thừa lại hai đặc cấp sư sĩ, khi cô giải quyết đệ đặc cấp cơ giáp thứ nhất thì đám người Tề Long động thủ phát ra động tĩnh kinh động đặc cấp cơ giáp. Đặc cấp cơ giáp lập tức kêu gọi thành viên tiểu đội, phát hiện không có đáp lại liền biết sự tình không ổn, hắn quyết đoán ấn kênh khuếch đại âm thanh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế. Địch tập, tại đây đồng thời cơ giáp hắn đột nhiên bị cái gì đánh trúng, vô pháp khống chế mà ngưỡng mặt đổ xuống dưới. Tiếng la của đặc cấp sư sĩ mới vừa dừng thì mới phát hiện khoang thao tác của mình đã tối đen, hắn đã bị khóa ở khoang thao tác, lại hồi tưởng một màn vừa rồi, hắn vô pháp xác định tiếng địch tập của mình có thành công truyền ra ngoài hay không. Lăng Lan đến gần đặc cấp cơ giáp ngã xuống kia, chậm rãi từ phần cổ cơ giáp rút thương khung, vừa rồi cô đã nhận ra hành động của đối phương nên không cần suy nghĩ, trực tiếp run cổ tay phóng thương khung trong tay, hiểm chi hiểm địa ở trước thời khắc đối phương thành công gửi thanh âm chặt đứt hệ thống thao tác. Cách chương.